Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, cái gì hồng nhạt cũng ngăn không được phun ra. Chung cư TBBT4A. Mượn dùng họ Uất một câu. Đừng đánh giá cao ta ranh giới cuối cùng. Adam nhìn xem nghĩ thông suốt phong tao rời đi rát. Cảm thán nói: Không hổ là họ Uất cơ hữu tốt a, hại ta chưa từng có nói qua câu nói này. Họ Uất nhịn không được phản bác. Ngươi chủng loại, ngươi tế phẩm. Adam nhìn xem hắn, hiện tại nói với ta. Lời này có phải hay không là ngươi nói? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Họ Uất đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Rất muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Tốt a, lời này xác thực giống như là ta nói. Nhưng ta không nói. Ngươi nhất định sẽ nói. Adam khẳng định nói. Rát náo kịch tạm thời có một kết thúc. Càng mãnh liệt hơn kịch bản còn phải đợi chờ hồ lô tiểu kim cương xuất thế. Tin tưởng đến lúc đó sẽ càng thêm đặc sắc. Adler biệt thự. Lại là Peggy A, đang dùng món ăn nói chuyện trời đất Juno. Thấy Adam cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Nói vài câu liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Không khỏi trêu chọc một câu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được. Gật đầu nói, ta đã bị Peggy bao vây. Bên cạnh tất cả đều là Peggy. Cái này mới Peggy tại học phạm tội tâm lý học. Juno nhiều hứng thú nói. Nàng thật muốn hướng bua tại trên con đường kia đi. Hiện tại xem ra có chút. Adam buông tay nói, ngươi cũng biết, chúng ta quan hệ không tới một bước kia. Ta nhắc nhở một cái. Nàng không có trả lời. Ta cũng không tốt nói thêm gì nữa. Thoạt nhìn lại là một cái có chủ kiến Peggy. Juno gật đầu, đầy mắt thưởng thức, càng hiếm thấy hơn nàng một cặp đồng bảo vệ tâm lý. Thật muốn nhận biết nàng a, người nghĩ như vậy thấy nàng. Cùng đi với ta a. Adam không chút do dự nói. Vẫn là thôi đi, Juno tiếc nuối nói. Nàng tất nhiên lập chí hướng bua tại trên con đường kia đi. Lại cứu chú gấu nhỏ ngọt ngào. Còn cùng chung chí hướng muốn vì nhi đồng bảo vệ sự nghiệp làm ra tích cực cống hiến. Như vậy ta mặc dù rất muốn gặp nàng nhận biết nàng. Nhưng đã không thích hợp. Bua là FBI tinh nhuệ nhất tâm lý trắc tả đoàn đội. Mỗi một cái đội viên đều quen thuộc trắc tả trong mắt bọn họ bất luận kẻ nào. Đây là thói quen nghề nghiệp. Mà có chút siêu cấp biến thái tội phạm. Bởi vì tự đại cùng khát vọng. Thích chủ động tiếp xúc bua loại này chấp pháp nhân viên. Tiềm ẩn ở ngay dưới mắt bọn họ phạm tội. Cùng bọn họ chơi game. Nhờ vào đó đến thu hoạch được siêu cường vui vẻ. Nhưng vững vàng như Juno. Lại sẽ không làm chuyện loại này. Dù sao nàng không phải siêu cấp biến thái tội phạm. Nàng sẽ chỉ sớm tránh cho tiến vào bua chấp pháp nhân viên tầm mắt. Để bọn họ liền phân tích chắc tà cơ hội đều không có. Nàng cũng chưa chắc liền nhất định sẽ vào bua. Chấm ngoặc kép. Adam lắc đầu. Tốt a, ta biết ngươi ý tứ. Chỉ là cuối cùng đến cùng làm sao? Còn muốn nhìn chính nàng lựa chọn. Đó là đương nhiên. Juno cười cười. Sau đó đối với Adam nắm chặt lại quyền. Lên đi, con hổ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Ta đẹp mắt nàng. Juno cười nói. Tương lai nếu có như thế một cái phù hợp chúng ta ba xem. Lại đi qua ngươi rèn luyện bua nữ thần dò xét. Như vậy liên hoàn biến thái sát nhân cuồng quét dọn công tác. Cũng không cần giới hạn tại chúng ta vị trí mấy cái thành phố lớn. Trong bóng tối đến cùng không bằng danh chính ngôn thuận đến thuận tiện a. Cho nên nói thật. Lên đi, con hổ. Không ngờ ta chính là huấn luyện nữ thần dò xét công cụ con hổ a. Adam nhổ nước bọt một câu. Quan sát trên lầu. Đón Juno an tâm ánh mắt. Ho nhẹ một tiếng. Nhấc chân đi. Phòng ăn. Great. Người cũng tới. Adam đi qua thời điểm. Phát hiện không chỉ có Gideon giáo sư. Còn có Spencer Reed tiến sĩ. Ân. Chúng ta đáp LAPD mời tới cho bọn họ làm tâm lý trắc tả huấn luyện. Reed giải thích nói, Gideon thuận tiện tại California ngành STEM tâm lý học hệ làm một trận diễn thuyết. Ngươi không, có lên đài diễn thuyết. Đây chính là mẹ ngươi trường học A, Adam cười nói. Reed tiến sĩ đương nhiên cũng lên đài. Hung tàn Peggy cười nói. Vô cùng chuyên nghiệp bác học. Cảm ơn. Reed xấu hổ cười cười. Cùng vẫn là tiểu hài tử Sheldon so sánh. Cho người 13, 14 tuổi. Cảm giác Reed đến cùng là cái thanh thuần thiếu niên. Biết đẹp xấu. Gideon giáo sư. Rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Adam cùng trầm mặc trung niên hói đầu nam nắm tay. Ngươi có thể là Peggy vô cùng sùng bái chuyên nghiệp tiền bối. Về sau còn mời nhiều chỉ điểm một chút nàng học chuyên nghiệp. Không có vấn đề. Gideon giáo sư. Bình tĩnh gật đầu. Có phần này tâm. Nguyện ý cố gắng học. Đều rất khó được. Đúng vậy à. Adam nhìn hắn một cái. Cảm thán nói. Kỳ thật ta nói với nàng rất nhiều các ngươi nghề này không dễ dàng. Thế nhưng nàng chính là so với người bình thường có tinh thần trọng nghĩa. Làm chúng ta nghề này. Sẽ hy sinh rất nhiều. Gideon giáo sư nói ra. Đặc biệt là cùng người nhà. Bằng hữu ở chung thời gian. Bởi vậy rất khó có khỏe mạnh gia đình quan hệ. Cơ bản không phải độc thân. Chính là ly hôn. Bằng không chính là tại đi ly hôn độc thân trên đường. Peggy ngươi còn có thời gian mấy năm lo lắng nhiều lại làm lựa chọn. Nói thật ta thích nhất độc. Thân. Hung tàn Peggy cười nói. Đó là ta tha thiết ước mơ tự do. Gideon nhìn một chút nàng lại nhìn một chút Adam. Gật gật đầu không nói gì. Mọi người một bên ăn. Một bên trò chuyện. Chủ yếu là Adam cùng Reed trò chuyện việc nhà. Mà Peggy trưng cầu ý kiến Gideon một chút chuyên nghiệp bên trên tri thức. Bầu không khí cũng là còn tốt. Reed, chờ chút các ngươi có cái gì hoạt động sao? Sau ăn, Adam dò hỏi. Ta có một cái cao trung đồng học ở chỗ này. Hắn biết ta tới mời ta đi hắn hành lang trưng bày tranh. Vừa vặn Gideon đối họa so sánh cảm thấy hứng thú. Cho nên chúng ta chuẩn bị trước đi bên kia nhìn xem. Reed nói ra, Adam, Peggy, các ngươi có thời gian cũng có thể cùng đi. Ngươi cùng cao trung đồng học còn có liên hệ sao? Adam kinh ngạc nói, nếu như ta không có nhớ lầm. Ngươi cùng Sheldon không sai biệt lắm. Rất nhỏ liền lên đại học à? Ân, 12 tuổi lên đại học. Reed gật đầu. Ta cùng cao trung đồng học phổ biến kém 6 tuổi. Ta cũng rất tò mò hắn sẽ mời ta. Nhiều cái bằng hữu không phải chuyện xấu. Adam cười nói. Dù sao cũng so Sheldon loại này gần như không có bằng hữu tốt hơn nhiều. Cooper tiến sĩ có các. Người đám này bằng hữu. Có thể tốt hơn ta nhiều. Reed có chút hâm mộ nói. Hắn vận khí so ngươi thật tốt hơn nhiều. Adam cảm thán. Bất quá cũng không kỳ quái. Đồng dạng chỉ số IQ. Đồng dạng thiên tài. Chỉ bất quá một cái đi là ấm áp hàng ngày khôi hài phiên. Mà đổi thành bên ngoài một cái đi là khẩn trương huyền nghi phạm tội phiên. Hai người sinh hoạt trạng thái hoàn toàn không giống. Thời gian không còn sớm. Gideon giáo sư nhắc nhở. Các ngươi đi thôi. Chúng ta còn có chuyện liền không đi qua. Adam nhìn thoáng qua hung tàn Peggy. Cười từ chối nhã nhặn. Nơi này là Los Angeles. Hollywood liền tại bên cạnh. Paparazzi không biết có bao nhiêu. Adam loại này thanh xuân mãi mãi. Nhất định phải cực lực giảm xuống tồn tại cảm. Không phải vậy đến lúc đó đều là chuyện phiền toái. Giống như hành lang trưng bày tranh loại hình có khả năng hấp dẫn học đòi văn vẻ minh tinh đi qua. Tiến tới bên ngoài paparazzi thành đàn địa phương. Adam tự nhiên là không có khả năng đi qua. Được, Reed cũng không có nói thêm cái gì. Cùng Gideon giáo sư cáo từ rời khỏi. Đã nghe chưa? Adam nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi. Đối hung tàn Peggy nói ra. Đây là theo bùa mới cũ thành viên trong miệng mình nói ra. Ngươi vẫn là một chút cũng không có dao động sao? Nếu có thể, hắn thật không hy vọng bên người bằng hữu đi làm những nguy hiểm này sự tình. Bùa xác thực có quang minh chính đại tài nguyên ưu thế. Nhưng có lợi thì có hại. Hành tung của bọn hắn đều là trong suốt. Mỗi đến một chỗ còn cần dựa vào bản xứ cục cảnh sát phối hợp. Có thể nói chưa quen cuộc sống nơi đây. Vạn nhất gặp phải chỉ số IQ cao lại dứt khoát bản thân liền là chấp pháp nhân viên siêu cấp biến. Thái tội phạm, kia thật là khó lòng phòng bị. Sống hay chết, là chết thảm vẫn là siêu cấp gấp đôi chết thảm. toàn bộ nhờ nhân vật chính khí vận. Adam loại này thích người vững vàng, tự nhiên không thích loại này công tác sinh hoạt trạng thái. Có cái gì tốt dao động? Hung tàn Peggy cười nói, ta chưa từng có qua cuộc sống của người bình thường. Về sau cũng hơn nửa sẽ không có cái gì bình thường gia đình sinh hoạt loại hình. Ngươi nói đúng không? ... Adam không tốt đi đón lời này. Chỉ có thể cười nói sang chuyện khác. Ngươi tất nhiên về sau thật chuẩn bị hướng bua phương hướng phát triển. Ta duy nhất có thể vì ngươi làm chính là dạy ngươi một chút khẩn cấp cứu hộ tri thức. Đi thôi. Vậy ngươi nhưng muốn dụng tâm dạy. Đăng cần giáo sư. Hung tàn Peggy trêu đùa. Ta có thể là vô cùng hiếu học tương đương, cụ thể dạy học quá trình vô cùng buồn tẻ. Không đáng giá nhắc tới. Ngày kế tiếp, Adam, ngươi mau tới đây. Leonard gọi điện thoại tới. Rất là sốt ruột. Được, ta lập tức đi qua. Adam sau khi nghe xong, rất là không nói gì. Bất quá vẫn là lấy thời gian nhanh nhất chạy tới. Great, nhìn thấy đi. Đây chính là Sheldon các bằng hữu. Adam vừa qua đến, liền đối với cũng tại Reed trêu chọc nói. Từ hướng này đến nói, ngươi cùng Sheldon thật rất giống. Bằng hữu của ngươi đều là đồng nghiệp của ngươi bọn họ. Là điều tra các loại phạm tội tâm lý. Mà Sheldon bằng hữu thường thường liền muốn có một cái bị các ngươi điều tra. Lần trước là Howard, bởi vì quá độ hèn mọn mà bị điều tra. Lần này lại đến phiên Penny. Có trời mới biết về sau có phải hay không liền nên Leonard cùng Rat. Không phải điều tra, chỉ là thông lệ hỏi thăm một cái. Reed giải thích nói, dù sao Penny tiểu thư ngoại hình cùng những người bị hại kia đồng dạng. Cũng tham gia người bị hại thử sức mới. Có thể là ta hoa 2 giờ mới đuổi tới. Lại tốn 1 giờ chờ đợi mới đến phiên ta. Còn không có đợi ta chính thức bắt đầu ta biểu diễn. Bọn họ liền lấy ta đối với nhân vật quá trung tây tan. Đem ta cho pass mất. Penny bất mãn kêu lên. Gặp quỷ, quá trung tây hóa là có ý gì? Nước Mỹ trung tây bộ đại bộ phận cư dân đều là tư có thể Navia người cùng Germanic hậu duệ. Khuôn mặt của bọn họ xương cốt kết cấu đặc thù rõ ràng. Reed cùng Sheldon chăm miệng một lời. Chững chạc đàng hoàng bắt đầu giải thích. Penny nhìn bên trái một chút Reed, nhìn bên phải một chút Sheldon, không nói gì nhổ nước bọt nói. Gặp quỷ, lỗ tai của ta cùng con mắt xuất hiện bóng chồng. Reed hé miệng cười cười. Sheldon nhưng không có cái này nhãn lực. Tiếp tục nghiêm túc nói. Adam đã tới, có cái gì y học vấn đề? Ngươi có thể thỉnh giáo hắn. Chuyện gì xảy ra? Adam nhìn xem Reed. Một cái đạo diễn cùng một cái TV nữ diễn viên bị giết. Reed giới thiệu sơ lược một cái. Còn có mấy cái cùng nhau thử sức. Tướng mạo loại hình không sai biệt lắm thử sức nữ diễn viên. Cũng cùng một chỗ bị giết. Chúng ta tới một là hỏi thăm một cái Penny tiểu thư lúc ấy có thấy hay không cái gì người khả nghi. Hai là nhắc nhở nàng cẩn thận an toàn. Để tránh bị hung thủ để mắt tới. Nói như vậy Penny gặp nguy hiểm. Sheldon kêu lên, đừng lo lắng, Sheldon, để hắn đến. Penny cười lạnh nói, ta cũng không sợ hắn. Hung thủ có súng, Leonard lo lắng nói, Penny, ngươi tuyệt đối đừng chủ quan. Đừng lo lắng, Sheldon giọng lập tức tăng lên vô số lần. Có một cái liên hoàn biến thái sát nhân cuồng khả năng để mắt tới ngươi. Ngươi còn tính toán khiêu khích hắn. Liền ngươi đây còn để ta đừng lo lắng. Xin lỗi, ta làm không được, ngươi mau chóng rời đi. Ta cũng không muốn bên cạnh có liên hoàn biến thái sát nhân cuồng đang dòm ngó. Cảm ơn ngươi Sheldon, ngươi thật sự là quá quan tâm. Penny diễu cợt nói, quan tâm, Sheldon ngay thẳng nói, ta mới không phải quan tâm ngươi đây. Ta muốn triệt để rời xa ngươi. Adam, ta có thể hay không chuyển tới ngươi vậy đi ở một thời gian ngắn. Đừng nói những này đả thương người. Adam đánh gãy Sheldon, đảo mắt mọi người, các ngươi đều đi ta vậy đi. Tại cái này hung sát án có một kết thúc phía trước. Các ngươi liền ở lại nơi đó tốt. Sheldon lập tức đi vào phòng ngủ. Vài giây đồng hồ về sau, cõng một cái ba lô liền đi ra. Ta tốt, có thể đi rồi sao? Người thật là rất nhanh à, Penny nhổ nước bọt nói. Đây là khẩn cấp ba lô. Ngươi không có sao? Sheldon khó hiểu nói. Great, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có, ta muốn trước đưa bọn hắn đi ta cái kia. Bảo vệ bọn hắn an toàn. Adam đối với Reed nói. Không có, đi theo Reed đồng thời đi nữ, đặc vụ chủ động nói ra. Thật hân hạnh gặp ngươi. Đang cần bác sĩ. Đây là El Greenaway đặc vụ. Reed giới thiệu nói. Người tốt, Greenaway đặc vụ. Adam nhẹ gật đầu. Có người bằng hữu như vậy thật là tốt. Trách không được bọn họ mỗi lần vừa có sự tình tìm ngươi đây. El cười nói. Ai bảo ta tại cái này nhóm tâm tính chỉ có mười mấy tuổi thanh thiếu niên bên trong thuộc về lão. Đại ca đây. Adam cười nói. Tốt, tán gái gì đó, chế phục gì đó. Về sau có nhiều thời gian. Chúng ta nắm chặt thời gian rời khỏi. Không chừng siêu cấp biến thái đã tại phụ cận thăm dò chúng ta. Sheldon rụt cổ lại nhìn khắp nơi. Ngay thẳng kêu lên. Nhìn thấy đi. Adam đối với El nhún vai. Sau đó nhìn hướng Leonard bọn họ. Leonard, Penny, các ngươi cũng nhanh lên đi thu thập một chút a. Không phải vậy Sheldon chờ chút đái tháo. Thậm chí đến cái lớn. Chỉ có thể các ngươi đến giải quyết. Lập tức liền tốt. Leonard cùng Penny nghe xong, lập tức liền chạy trước vào phòng ngủ. Ta chỉ là có đôi khi không khống chế được bàng quang. Nhưng ta chưa từng có đến lớn. Sheldon bất mãn nói, cho chính ngươi một chút thời gian. Adam trêu chọc nói, ta tin tưởng ngươi. Thấy El cùng Reed đều trợn mắt há hốc mồm. Adam cười giải thích nói, Sheldon tâm tính là trẻ con. Vừa căng thẳng liền khống chế không nổi bàng quang. Dạ đi tiểu là chuyện rất bình thường. Mà theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn. Tương lai có khả năng tâm tình của hắn là tiểu hài tử. Trạng thái thân thể nhưng là lão nhân. Mà các ngươi cũng biết. Lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng. Lão nhân cùng tiểu hài tại khống chế thân thể của mình phương diện. Đều có chút khiếm khuyết. Tương lai ta thật rất lo lắng Sheldon. Chấm ngoặc kép. Lúc trước Sheldon là không có chút nào tranh cãi Ammonia chiến sĩ. Tương lai Sheldon có tuyệt đối thiên phú thăng cấp trở thành lần cường phun ra chiến sĩ. El đối mặt thản nhiên nói những này đang cần bác sĩ. Cười cười xấu hổ. Trong lòng bởi vì thấy Adam mà kìm lòng không được dâng lên hồng nhạt cảm xúc. Nháy mắt tiêu tán. Vị này quá xông tới. Nàng có chút tiếp nhận không tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.